Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Cuồng Ngạo Vô Song. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Tần Quân đang ở trong một cái bí cảnh thời không hỗn loạn, và hắn cũng triệu hoán chỉ định ra Đế Tuấn, đấy là anh của Đông Hoàng Thái Nhất, là một người cực kỳ kiêu ngạo và có mưu mô. Tuy nhiên khi mà Đế Tuấn xuất hiện định ra tay tiêu diệt những người khác trong 12 tổ vu thì cha của Tần Quân, đấy là Cơ Bất Bại, đã xuất hiện và cho hắn một bài học. Và bây giờ thì ông ta sẽ dẫn bọn họ đến chỗ của Tần Quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà các cái tay chơi này đều là những người rất có máu mặt. Phục Hy lúc này bất đắc dĩ cười nói, các người đi gặp bệ hạ trước đi. Nói xong thì Phục Hy liền biến mất, hắn tiếp tục đi tìm hiểu thánh đạo của mình. Trúc Dung nhìn Đế Tuấn đầy oán hận nhưng mà có Cơ Bất Bại ở đây, gã cũng không dám động thủ. Đi thôi. Cơ Bất Bại phất tay áo trực tiếp đem Trúc Dung, Đế Tuấn, Huyền Đô cuốn đi. Giây lát tiếp theo thì đã xuất hiện trước mặt Tần Quân. Đế Tuấn cùng Huyền Đô hít vào một hơi khí lạnh, vừa rồi hai người họ đều không kịp phản ứng. Vậy chẳng phải nói nếu Cơ Bất Bại muốn giết họ thì cũng dễ như trở bàn tay sao? Lúc này Tần Quân mới chậm rãi mở mắt. Thấy Đế Tuấn cùng Huyền Đô đến, hắn liền cười nói, trẫm đã sớm nghe nói qua chuyện của các ngươi, rốt cuộc đợi được các ngươi tới. Nghe vậy Huyền Đô vội vàng quỳ xuống mong bệ hạ thu lưu. Đế Tuấn thế vậy cũng khá cắn răng quỳ một gối chắp tay nói, ta tên Đế Tuấn, nguyện vì bệ hạ vượt lửa qua sông. Y là thiên đế của yêu tộc mà bây giờ lại quỳ xuống trước một thiên đế khác, tự nhiên trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Thế nhưng muốn hoành hành trong vũ trụ này thì y cần phải tìm được một cây đại thụ mà nương tựa. Huống chi Cỡ Bất Bại còn đang đứng bên cạnh như hổ rình mồi. Nhẫn việc người thường không thể nhẫn mới chính là điều mà thiên đế phải làm. Đế Tuấn giấu giếm giá tâm, hiểu được bản thân mình phải ẩn nhẫn, đợi khi mạnh lên rồi sẽ muốn đông sơn tái khởi. Đáng tiếc là làm thuộc hạ của Tần Quân mà còn muốn đông sơn tái khởi thì tuyệt đối là chuyện mà người si nói mộng. Tần Quân cười nói, chấm tính toán ở trong này tu hành mấy vạn năm, các ngươi cũng đồng thời tu hành đi. Dù sao Đế Tuấn và Huyền Đô trốn cũng không thoát, không phải là thánh nhân thì không thể ra khỏi thời không tuyệt địa. Đế Tuấn Huyền Đô nghe vậy dù trong lòng có chút ý kiến nhưng lại không dám nói ra. Đến tình trạng như bọn họ thì tu hành đã không có bao nhiêu tác dụng. Hai người không biết là thiên đạo này đột phá thánh nhân cũng không có gông xiềng to lớn như vậy. Hai người vẫn còn với ấn tượng trong thiên đạo hồng hoang, cứ nghĩ là số thánh nhân chỉ có quy định thôi. Cứ như vậy đội ngũ tiếp tục khôi phục lại bình tĩnh, Tần Quân tiếp tục khắc khổ tu luyện. Có lẽ sông sáo bên ngoài có thể làm cho hắn đột phá nhanh hơn, nhưng tu luyện trong thời không tuyệt địa mấy vạn năm với hắn cũng là trăm lợi mà không có một hại, dù sao thì cũng không chết được vì đói, hay là hết hạn tuổi. Xuân đi thu đến, thời gian ngàn năm nhanh chóng đi qua, Tần Quân đã mạnh mẽ đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Đế Tuấn cũng bắt đầu gia nhập vào những người bị Cơ Bất Bại là bạo hành, ngược sát. Cơ Bất Bại nhàm chán sẽ kiếm y và Trúc Dung đánh nhau. Với một yêu, một vu bị Cơ Bất Bại ngược đãi gần như chết đi sống lại, Huyền Đô thì biểu hiện tốt cho nên tránh được một kiếp. Cơ Bất Bại cũng không thích kiếm Huyền Đô phiền toái, gã chỉ ưa kiếm những kẻ cứng đầu thôi. Phục Hy đứng trên đỉnh núi ngàn năm vẫn không nhúc nhích giống như hắn đã hóa đá vậy, hiểu được thánh đạo cũng không phải là chuyện trong một sớm một chiều. Đồng thời Đế Tuấn và Huyền Đô cũng phát hiện ra bọn họ thế nhưng còn có thể tiếp tục tu luyện tăng trưởng tu vi, khiến cả hai vô cùng vui vẻ. Cơ Bất Bại ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm cho hai người khiến họ hiểu được một chút. Trong lúc nhất thời mọi người trừ Cơ Bất Bại ra đều bắt đầu trở thành cuồng nhân tu luyện. 2000 năm nhanh chóng trôi qua, Tần Quân đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. 3000 năm sau hắn đột phá Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn. Tích lũy 6000 năm, Tần Quân từ Thái Ất Huyền Tiên cảnh nhảy vọt lên Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, khiến Tần Lăng Mệnh vẫn còn đang bị vây ở Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ bị đả kích nặng nề. Đế Tuấn, Trúc Dung, Huyền Đô cũng bị tốc độ tu luyện của Tần Quân dọa sợ, đúng là yêu nghiệt. Nhất là Đế Tuấn, y ngạc nhiên phát hiện Tần Quân thế nhưng cũng có tử vi đế tinh đạo quả, khiến cho nội tâm của Đế Tuấn cảm xúc lẫn lộn. Sau đó lại qua ngàn năm, Cơ Bất Bại không biết từ đâu kiếm ra một khối tinh thạch tần bí, bên trong nó còn chứa linh khí thuộc tính hỏa vô cùng khổng lồ, khiến Tần Quân lập tức đột phá lên Đại La Chí Tiên. Đại La Chí Tiên hơn 3000 tuổi, trong thời không tuyệt địa, thời gian đình trệ, nhưng Tần Quân vẫn tương đương với chỉ hơn 20 tuổi mà thôi, quả thực là một tồn tại độc nhất vô nhị. Đại La Chí Tiên hơn 20 tuổi nếu như truyền ra ngoài chắc chắn sẽ hủ chết người ta, ít nhất thì Tần Lăng Mệnh lúc này đã muốn chết lặng rồi. Tần Lăng Mạnh mỗi ngày bế quan tu luyện chỉ muốn đuổi kịp bước tiến của Tần Quân. Cứ theo đà này qua mấy vạn năm, hắn sẽ đạt tới độ cao thế nào? Vẻ mặt Đế Tuấn phức tạp nhìn Tần Quân đang độ kiếp. Y và Đông Hoàng Thái Nhất vừa sinh ra thì đã là Đại La Kim Tiên, nhưng đó là kết quả mà bọn họ hấp thụ Thái Dương Chân Hỏa trong vô số năm. Chứ nếu để cho hai người tu luyện từ đầu, thì liệu 7.000 năm có thể đạt tới Đại La Chí Tiên hay không cũng là một dấu hỏi. Cơ bất bại thì cười lớn, tộc Cực Viêm Ma Thần chúng ta lại xuất hiện một yêu nghiệt hơn cả tiền nhân. Ha ha, không uổng là con của lão tử. Mọi người không nói gì nhưng cũng rất bội phục thiên phú của Tần Quân. Mặc dù Tần Quân luôn hấp thu thiên tài địa bảo và đan dược, nhưng đổi thành bọn họ ở cảnh giới ấy thì cũng không dám ăn nhiều linh đan rượu dược đến thế, nếu không thì sẽ nổ banh xác mà chết. Thiên kiếp của Đại La Chí Tiên cảnh của Tần Quân vẫn biến thái như trước, mức độ như của Đại La Thủy Tiên, nhưng Tần Quân vẫn cảm thấy nó không đáng kể chút nào. Lực lượng thân thể cùng pháp lực của Tần Quân so với lúc trước khi tiến vào thời không tuyệt địa, lúc này đã khác nhau một trời một vực. Chỉ cần một trưởng thôi hắn có thể đánh bạo 100 người là chính mình trước kia, thậm chí càng nhiều hơn. Bản thân Tần Quân chính là biến thái vượt giai khiêu chiến rồi, dù mới đột phá Đại La Chí Tiên hắn cũng có tin tưởng khiêu chiến Đại La Thủy Tiên. Hắn không phải là mù quáng, tự phụ mà căn cứ vào thực lực để tự tin. Kiếp trước hắn là nhập thánh cảnh, hắn biết lực lượng Đại La Thủy Tiên cảnh mạnh cỡ nào. Sau khi độ kiếp, Tần Quân nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại điên cuồng tu luyện, khiến Tần Lăng Mạnh cũng không dám thả lỏng. Chỉ cần y đột phá Đại La Chí Tiên, Cơ Bất Bại sẽ cởi bỏ phong ấn trên người, khiến y nhất phi trùng thiên. Tần Lăng Mạnh đã rất khẩn cấp chờ đợi ngày ấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua 2.000 năm, Tần Quân thế như trẻ tre, đột phá Đại La Chí Tiên cảnh trung kỳ. Nhật Nguyệt thay đổi liên tục, 2.000 năm nữa, Tần Quân đã ở trong thời không tuyệt địa được hơn vạn năm, đột phá tới Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ. Tốc độ đột phá của Tần Quân đã vượt xa Cơ Vĩnh Sinh kiếp trước, ngay cả Cơ Bất Bại cũng thường xuyên mắng Tần Quân là yêu nghiệt. Trừ bỏ tăng lên tu vi thì Tần Quân mỗi ngày sẽ tốn một số thời gian để rèn luyện thực chiến. Cơ Bất Bại tạo ra một phân thân Đại La Thủy Tiên đánh nhau với hắn. Ngay từ đầu Tần Quân sẽ thua, nhưng sau này trên cơ bản đều là phân thân của Cơ Bất Bại bị hạ gục. Cho đến hôm nay Tần Quân chỉ mất 5 hô hấp đã chiến thắng phân thân Đại La Thủy Tiên cảnh của Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại nhìn Tần Quân đầy phức tạp, thật lâu sau mới thốt lên một câu: "Ngươi thực sự là con lão tử sao? Thật không phải là sáng thế thần chuyển thế sao?" Nói giỡn thì như vậy, nhưng nội tâm Cơ Bất Bại không khỏi chờ mong, có lẽ tiểu tử này có thể vượt xa cả tổ tiên. Hù. Tần Quân hít sâu một hơi chậm rãi thu trưởng, nhìn phân thân của Cơ Bất Bại trong đống núi vỡ mà khóe miệng hắn cong lên. Đại Chu Thiên Kích Tinh Thần Trưởng quán đã lô hỏa thần thanh, chỉ cần Tần Quân đột phá Đại La Thủy Tiên cảnh là có thể thi triển ra trưởng thứ 5 của Đại Chu Thiên Trưởng là La Nhật. Lúc này Trúc Dung, Đế Tuấn, Huyền Đô đều xuất hiện trước mặt chúc mừng Tần Quân. Sức chiến đấu phân thân của Cơ Bất Bại là rất mạnh, tuy chỉ có Đại La Thủy Tiên cảnh nhưng có thể đấu ở trong cùng cảnh giới, mà bị Tần Quân vây giết chỉ trong vòng vài giây thì điều đó khó mà tin được. Cơ Bất Bại đi tới trước mặt Tần Quân vỗ vai hắn khích lệ: "Hào tiểu tử, tiếp tục như vậy người có thể trở thành người thành thánh sớm nhất." Những lời này Cơ Bất Bại nói rất thật lòng. Làm gia chủ cuối cùng của tộc Cực Viêm Ma Thần, hắn nắm rõ lịch sử của gia tộc từ trước đến nay. Tộc Cực Viêm Ma Thần trừ tổ tiên thần bí buổi ban đầu ra thì còn chưa ai có thể đạt tới cảnh giới như thế. Tần Quân xua tay cười nói: "Đó là đương nhiên." Tư thái phong khinh vân đạm, khí thế bùng nổ khiến Trúc Dung và Huyền Đô hoàn toàn bị thuyết phục. Tần Quân liền nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, dường như Phục Hy lâm vào bình cảnh, ngài nên hỗ trợ nhắc nhở hắn một chút. Độ trung thành của Phục Hy đã sắp mắc cấp rồi, hơn nữa Phục Hy làm bạn với Tần Quân lâu như vậy thì tặng cơ duyên thành thánh cho y có sao đâu." Đế Tuấn, Trúc Dung, Huyền Đô nghe vậy hô hấp lập tức dồn dập: "Thành thánh, nếu là kiếp trước thì bọn họ tưởng cũng không dám tưởng tượng." Cơ Bất Bại bĩu môi nói: "Dựa vào cái gì?" Tần Quân trợn mắt nói: "Khôi phục tộc Cực Viêm Ma Thần chỉ bằng ta và ngươi sao?" Cơ Bất Bại nghe vậy liền suy ngẫm: "Cũng đúng, nhiều người thì có lực lượng, cho dù là thánh môn cũng cất giấu vô số cao thủ." Tần Quân khiến ba người Đế Tuấn giải tán, sau đó lại hỏi Cơ Bất Bại: "Thực sự phải đợi nó tới Đại La Chí Tiên cảnh mới giải phong ấn sao? Dù sao cũng là con trai của mình, hắn không đau lòng thì ai đau lòng chứ?" Cơ Bất Bại dừng cười mà nói: "Ngày sau ngươi chắc chắn sẽ có rất nhiều con cái, dù sao thì cũng phải có một người đứng ra gánh trọng trách chứ. Nếu không tôi luyện tâm tính nó, như vậy sau này rất dễ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục." Tần Lăng Mạnh cũng không phải là một đệ tử tông môn bình thường, y là hậu duệ của tộc Cực Viêm Ma Thần, thân là con trưởng, Tần Lăng Mạnh phải thừa nhận gian khổ hơn các huynh đệ tỷ muội khác, phải cứng cỏi đến mức trời sập cũng không được biến sắc thì mới hay. Tần Quân liền buông tay: Ta cứ thấy không chừng lúc ta ra ngoài tiểu tử này vẫn chưa thể đột phá đại la chí tiên cảnh. Thời gian hơn 10000 năm ngăn cách giữa Tần Quân và Cơ Bất Bại đã muốn biến mất, cho nên Tần Quân cũng không xưng chẫm mà trước mặt Cơ Bất Bại nữa. Nếu Tần Long Mệnh nghe được lời Tần Quân nói thế nào cũng phải tức hộc máu ra mới thôi. Không tin tưởng ta đến thế cơ à? Cơ Bất Bại lắc đầu cười nói, đại la chi tiên mới chỉ là câu nói đùa của ta mà thôi. Thời cơ thành thục thì tự ta sẽ giải trừ phong ấn cho nó. Nghe Cơ Bất Bại nói vậy, Tần Quân liền trợn mắt, quả thực là một lão ngoan đồng. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, sau đó Cơ Bất Bại biến mất. Gã luôn chạy khắp các giới diện cũng không biết đang làm cái trò gì. Tần Quân bay khỏi nơi này, hắn muốn kiếm một chỗ khác để tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đại la chí tiên cảnh viên mãn rồi lên đại la thủy tiên. Hắn còn có một cơ hội nghe đạo, hắn tính là khi gặp lại bình cảnh thì sẽ dùng. Đối với Tần Quân mà nói, thời không tuyệt địa chẳng khác nào đạo tràng cả, đều là nơi thời gian chảy chậm, lại sử dụng nghe đạo thì thực sự là một chuyện rất dày vò. Tu luyện hơn vạn năm tuyệt đối phải là những kẻ phi thường mới có thể chịu được sự tịch mịch như thế, mặc dù nơi đây cũng không hoàn toàn lịch tịch mịch bởi vì cũng có khá nhiều người. Ở sâu trong thời không tuyệt địa, thời lương vô tận, nơi này không có mặt trời, núi non lởm chởm chỉ phủ đầy thi cốt, có xương người xương thú, chúng trải dài vô tận khiến người ta sợ hãi. Trong đó có một tòa núi xương chất chồng cao mấy trăm trượng, thỉnh thoảng lại có xương nhỏ rơi xuống phát ra âm thanh thanh thúy và hình ảnh càng thêm đáng sợ. Trên đỉnh núi xương ấy có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, hắc khí quỷ dị lượn lở quanh thân. Thân ảnh ấy giống người, bề ngoài đỏ đậm, đỉnh đầu có hai cái sừng dài, hô hấp của y rất nặng, tiếng hít thở giống như quanh quẩn toàn bộ thiên địa vậy. Ù, lúc này tiếng gió chuyển đến, Cơ Bất Bại xuất hiện trên đỉnh núi xương, nhìn nam tử có sừng kia. Cơ Bất Bại tùy tiện hỏi, này, cửa vào tù mệnh ngục ở đâu? Đã thành thánh nên Cơ Bất Bại căn bản không hề sợ hãi, cho rằng là mình đã vô địch thiên hạ. Nam tử kia chậm rãi mở mắt, đồng tử màu xanh tràn đầy vẻ lạnh lùng, không hề có chút tình cảm. Hắn nhẹ giọng nói, lại là ngươi, Cực Viêm Ma Thần. Đây không phải lần đầu tiên y gặp phải Cơ Bất Bại. Trước kia thật lâu Cơ Bất Bại từng xông qua chốt này và thiếu chút nữa bị y giết chết. Thời không tuyệt địa đều có quy tắc, đừng tưởng rằng thanh thánh là có thể tùy ý làm bậy. Ánh mắt của nam tử tràn đầy sát khí, gã chậm rãi đứng dậy, một cỗ khí thế thiên uy bùng nổ từ cơ thể gã tỏa ra bốn phương. Quần áo của Cơ Bất Bại bị khí thế của đối phương thổi bay phấp phới, nhưng Cơ Bất Bại không hề sợ hãi mà còn nhìn y để trêu tức. Cơ Bất Bại nhà rằng cười nói, không có biện pháp, còn ta muốn đi tù mệnh ngục, ta cũng muốn thỏa mãn nó. Lửa cháy cuồn cuộn lao ra bao phủ cơ thể Cơ Bất Bại, cả nháy mắt hóa thành Cực Viêm Ma Thần. Ngọn lửa của Cực Viêm Ma Thần cũng không giống nhau, nó có thể không ngừng cắn nuốt hàng ngàn hàng vạn ngọn lửa khác để tiến hóa. Ngọn lửa của Cơ Bất Bại mạnh đến mức khiến cho không gian chung quanh tan vỡ, tạo ra cả khe không gian. Vô tận thi cốt trải rộng ở đại địa đều bị rung động. Cực Viêm Ma Thần thành thánh nếu chuyển ra ngoài tuyệt đối có thể khiến cả vũ trụ kinh hoàng. Nhìn Cơ Bất Bại hóa thành Cực Viêm Ma Thần, đồng tử của nam tử kia co rút lại. Hắn hở hững nói, chắc không được thiên đạo khó chứa, hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Vừa dứt lời, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ức vạn thi cốt trên mặt đất bị chấn cho bay lơ lửng lên không trung, chúng dày và đen đặc lại khiến ai cũng phải sởn tóc gáy. Cơ Bất Bại mỉm cười khinh mệt, chỉ thấy ức vạn thi cốt hóa thành những mũi tên đâm vào phía gã, tiếng xé gió vang lên không dứt bên tai. Trong tầm mắt của Cơ Bất Bại căn bản không có chỗ trốn, tất cả các phương đều bị xương cốt vây chặt. Ngươi cũng biết bây giờ ngươi đang đối mặt với ai. Tiếng cười điên cuồng của Cơ Bất Bại vang vọng thiên địa, rồi lập tức hắn bị cả vạn thi cốt bao phủ. Một quả cầu xương có đường kính vạn trượng hình thành trên hư không như thần tích vậy, rung động nhân tâm và kích thích thị giác. Ta là Cơ Bất Bại, là bất bại. Vừa dứt lời, quả cầu xương đường kính vạn trượng đột nhiên nổ tung, vô số mảnh xương văng ra tạo thành một cơn lốc diệt thế tàn sát khắp trời. Mặt đất bị các mảnh xương đâm trúng, tiếng nổ vang lên âm mầm không dứt, cát bụi bốc lên tràn ngập khắp nơi. Ngay sau đó, một ánh lửa sáng ngời xuyên qua bụi mù đánh về phía nam tử, lấy tốc độ nhanh kinh người, thậm chí có thể vượt qua định nghĩa về tốc độ. Nam tử kia giang hai tay ra, hắc khí cuồn cuộn quánh con người y, hóa thành một con rồng đen khủng bố cao hơn 10 vạn trượng, nhìn xuống tương sinh. Dù là hiển thánh cảnh nhìn thấy cảnh này cũng sẽ sợ tới mức xanh mặt. Nam tử kia thế nhưng cũng là một thánh nhân. Đại chiến hết sức căng thẳng, chấn động vô số giới diện trong thời không tuyệt địa. Tần Quân đang tu luyện bỗng nhiên bị đất rung núi chuyển làm bừng tỉnh. Hắn vội vàng mở mắt lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì? Tần Quân cảm thấy có một cỗ uy áp khó có thể hình dung đánh úp tới, khiến khí huyết trong cơ thể hắn đều đình trệ. Hắn có cảm giác kinh khủng tới mức hít thở không thông. Phục Hy, Trúc Dung, Đế Tuấn, Huyền Đô cùng với Tần Lăng Mạnh đều tụ tập tới chỗ của Tần Quân. Chỗ Tần Quân đứng là một cái khe sâu trống trải, cho dù trời đất chấn trọng cũng không hề có sơn băng địa liệt. Chuyện gì thế này? Cố uy áp này là của thánh nhân. Trong thời không tuyệt địa cất giấu vô số giới diện giống như cũng đang chấn động, chẳng lẽ thánh nhân đang chiến đấu? Bốn người Phục Hy kinh nghi liên tục, còn Tần Quân thì nhăn chặt chân mày. Hắn phát hiện Cờ Bất Bại biến mất, chẳng lẽ lại đang chạy đi đánh nhau sao? Tần Quân nghĩ tới Cờ Bất Bại từng nói sâu trong thời không tuyệt địa có một tên mạnh tới mức biến thái đang chấn thủ, chẳng lẽ Cờ Bất Bại lại tìm tên kia gây phiền toái? Toàn bộ giới diện không ngừng lay động, hàng ức vạn sấm sét phía trên trời sao cũng điên cuồng đánh xuống như những con rồng điện tranh nhau lao xuống biển mây, nhưng lại có gông xiềng vô hình trói buộc chúng. Nhìn cảnh diệt thế ấy, mọi người đều cảm thấy bất an. Nếu vì thánh nhân đại chiến mà thời không tuyệt địa bị hủy diệt, vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ đây? Tần Lăng Mạnh lẩm bẩm, rốt cuộc Gia Gia đang đánh nhau với ai? Từ lúc Tần Lăng Mạnh bắt đầu hiểu chuyện thì trong lòng y, Cơ Bất Bại chính là vô địch, giống như không kẻ thù nào có thể đánh bại vậy. Nhưng thời không tuyệt địa thần bí khó lường, bên trong là cất giấu vô số cường giả bị biến thành những cô máy chết chóc. Cơ Bất Bại bây giờ có thể vẫn còn vô địch như trước sau? Chiến đấu vẫn luôn duy trì mấy canh giờ liên tiếp, vòm trời vỗ ra vô số cái khe, giống như có con rết lớn đang uốn lượn. Mọi người nhìn nhau, chẳng lẽ chiến đấu kết thúc rồi? Tần Quân mặt không đổi sắc nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, một thân ảnh bỗng xuất hiện trước mặt họ, rõ ràng là Cơ Bất Bại. Một thân đồ đen của gã đã bị máu tươi nhuộm đẫm đến bê bết lại, trên mặt còn có vết máu, cả người sát khí đằng đằng, khiến mọi người giống như thấy mùa đông giá rét ùa về. Tần Quân nhíu mày hỏi, người bị thương? Những người khác cũng nhìn lại Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại nhếch miệng cười nói, lão tử có thể bị thương sao? Đây là máu của chấn thủ giả giới diện sâu nhất, muốn đi tù mệnh ngục thì phải đánh bại y trước. Tần Quân nghe thế lại hỏi, người đi tù mệnh ngục sao? Không có, ta trước đánh y một trận để thăm dò thực lực cái đã, lần sau ta mang các ngươi đi qua, ta không có hứng thú gì với tù mệnh ngục. Cơ Bất Bại lắc đầu cười nói, nhưng ánh mắt lại lóe ra sự khác thường. Cơ Bất Bại đang không có nói thật. Mọi người giật mình, vậy chẳng phải là Cơ Bất Bại đã là người mạnh nhất trong thời không tuyệt địa rồi sao? Tần Quân nghi hoặc hỏi, thánh nhân có thể tự do ra vào, vì sao thánh nhân của thánh môn lại không phát hiện ra chỗ này? Thánh môn là thế lực siêu nhiên đỉnh cao trong vũ trụ, vô số năm qua chẳng lẽ bọn chúng không phát hiện là thời không tuyệt địa hay sao? Cơ Bất Bại như có thầm ý mà nói, đối với thánh nhân, nơi này cũng không phải là một chỗ tốt. Tần Quân liền truy vấn, vì sao chứ? Những người còn lại cũng tò mò nhìn về phía Cơ Bất Bại. Cơ Bất Bại xoay xoay cổ giải thích, thời không tuyệt địa đã tồn tại trước cả đại cử nguyên hư không, không ai biết nó được tạo ra từ bao giờ, chỉ biết nếu rơi vào thời không tuyệt địa thì sẽ không thoát được. Ở lâu trong thời không tuyệt địa, khi ra ngoài sẽ bị trời phạt, đi tới đâu thiên uy sẽ theo tới đó. Thậm chí có người nói thời không tuyệt địa sinh ra từ lúc hỗn độn sơ khai, là chiến trường của vô số sinh linh hỗn độn. Sát khí và oán niệm khi ấy mãi không tiêu tan, khiến thiên đạo bài xích thời không tuyệt địa một cách tự nhiên. Sau đó tù mệnh đế tôn dùng thần thông vô thượng mở ra tù mệnh ngục ở thời không tuyệt địa, tạo ra cái lao ngục do chính mình tạo thành, chuyên để chấn áp kẻ thù và tra tấn. Tóm lại, trừ bỏ sinh linh hỗn độn, những sinh linh khác không thể ở lâu trong thời không tuyệt địa. Nói tới đây, Cơ Bất Bại nhìn bốn người Phục Hy mà nói, các người cứ tự giải quyết cho tốt. Nghe Cơ Bất Bại nói vậy, bốn người Phục Hy sởn gai ốc. Ngay cả thánh nhân cũng đều kiêng kỵ thì bọn họ sao có thể không sợ. Tần Quân liền nhíu mày, ở lâu sẽ mất lý trí biến thành hung vật sao? Cơ Bất Bại trả lời, đúng vậy, tu vi càng cao thì kiên trì càng lâu, tu vi hiển thánh cảnh tối đa ở được mấy trăm vạn năm, quá thời gian thì sẽ biến thành khôi lỗi của thời không tuyệt địa, chỉ biết giết chóc mà thôi. Mấy trăm vạn năm đối với Cơ Bất Bại mà nói thì chúng giống như bóng câu qua cửa sổ, căn bản không đáng nhắc tới. Tần Quân nghe vậy liền yên tâm, mấy trăm vạn năm thì đủ để thực lực mấy người Phục Hy tăng vọt rồi. Bọn họ đều là những thần ma có thiên phú xuất chúng. Sau đó mọi người lại tản đi, từng người tu luyện, cảm nhận được dư uy khi mà Cơ Bất Bại chiến đấu với chấn thủ giả, bọn họ tu luyện càng thêm khắc khổ. Thời gian tiếp tục trôi qua. 3.000 năm sau, Tần Quân không phụ mong đợi của mọi người đã đột phá lên chí tiên à, đại la chí tiên cảnh viên mãn. Hắn tính toán tiện đà đột phá đại la thủy tiên cảnh luôn. Sau khi thành tựu đại la thủy tiên, hắn liền có năng lực tự bảo vệ bản thân. Lại 2.000 năm trôi qua, một ngày này Tần Quân đang tu luyện trong lô đỉnh bỗng nhiên cảm thấy bất an. Hắn dương mắt nhìn, trong tầm mắt là trời cao xanh thẳm, trời trong nóng ấm, ánh mặt trời chiếu vào khe sâu, tất cả đều hài hòa, không cần hoàn toàn không có điểm báo gì về nguy cơ đang tới. Tần Quân liền nhíu mày, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Quân ở thời không tuyệt địa hơn vạn năm chưa từng bất an như thế. Trong khe sâu cũng chỉ có Tần Quân, giống như toàn bộ thiên địa chỉ còn lại mình hắn. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, đào xuất sinh thiên. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ vì ký chủ và các thần ma thời không tuyệt địa quá lâu, hơn nữa cơ bất bại cuồng ngược chấn thủ giả khiến quy tắc của thời không tuyệt địa bắt đầu vận chuyển, tất cả hung vật ở các giới diện trong tương lai sẽ đuổi giết ký chủ và các thần ma. Nếu ký chủ chạy ra thời không tuyệt địa sẽ được một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản thần ma, một lần cơ hội thần ma đỉnh cao, hai cơ hội truyền thừa kỹ năng. Hệ thống bỗng vang liên tiếng nhắc nhở khiến Tần Quân giật cả mình. Tất cả hung vật sẽ đuổi giết bọn họ sao? Sống lưng Tần Quân toát mồ hôi lạnh. Thực lực hung vật trong thời không tuyệt địa đều rất mạnh, thậm chí không thiếu tu vi là hiện thánh cảnh. Số lượng hung vật này nhiều không đếm xuể. Nếu chúng thực sự tập trung đuổi giết bọn họ, vậy thì phiền toái. Mấu chốt nhất chính là trong thời không tuyệt địa có thể có thánh nhân ẩn giấu hay không đây? Vì chấn thủ giả này tuy đã bị cơ bất bại đánh tơi bời, nhưng chiến đấu cũng phải kéo dài mấy canh giờ. Nói cách khác là đối phương có năng lực để kiềm chế cơ bất bại. Một khi cơ bất bại bị kiềm chế, vậy đám người Tần Quân có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngay vậy, Tần Quân vội nhảy ra khỏi lô đỉnh, thu nó vào không gian thần thoại. Cơ bất bại thuấn di xuất hiện bên cạnh Tần Quân, trầm giọng nói: không tốt rồi, quy tắc của thời không tuyệt địa tức giận, nó thậm chí phong tỏa không gian, ta không thể mang các ngươi trực tiếp rời đi. Tần Quân nghe vậy liền vội vàng hỏi: vậy phải làm thế nào? Chỉ có thể chạy trốn thông qua tù mệnh ngục mà ngươi nói, ta trước đem mấy người kia gọi tới đã. Cơ bất bại nói xong thả thần thức ra rất nhanh, phục thi trúc dung đế tuấn tần lăng mệnh đều chạy tới. Bọn họ cũng cảm giác được nguy cơ, một sự bất an khó nói tràn ngập trong lòng. Ngay cả sắc mặt Phục Hy là người hết sắp thành thánh cũng hết sức khó coi. Đi theo ta, Cơ bất bại nói xong thả người nhảy lên, cả đoàn người theo sau bay về phía biển mây bên trên. Không gian bị phong tỏa nên bọn họ chỉ có thể thông qua cửa ra vào của những không gian này để tới giới diện chỗ xấu nhất. Tần Quân khiếp sợ nghĩ, quy tắc không gian mà ngay cả thánh nhân cũng không thể thánh vỡ được sao? Rốt cuộc thì lai lịch của thời không tuyệt địa là gì? Hàng ức vạn lôi đình gào thét trên biển mây, Cơ bất bại bay dẫn đầu dùng lực lượng bảo vệ mọi người khỏi bị sấm sét thương tổn. Tần Quân chú ý thấy những sấm sét kia có lực phá hoại cực lớn, mạnh hơn xa những sấm sét khi hắn xông qua giới diện trước kia. Nếu là khi ấy, Tần Quân chắc chắn sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, bây giờ thì hắn có lẽ chịu đựng được. Tần Lăng Mạnh thì khẩn trương vô cùng, Phục Hy, Đế Tuấn, Trúc Dung và Huyền Đô cũng căng thẳng. Cảm giác của bọn họ nhạy bén hơn Tần Lăng Mạnh cho nên cảm nhận sâu hơn, luôn thấy bên trong cõi minh minh có thứ gì đó đang nhìn vào bọn họ chằm chằm. Quy tắc thời không tuyệt địa rốt cuộc là thứ gì, có linh hay không? Những câu hỏi đó đều khiến người ta suy ngẫm đến sởn cả gai ốc. Nếu thời không tuyệt địa mà có linh, mà linh này lại luôn rình rập bọn họ thì cái đó cũng thật là đáng sợ. Ngay cả Cơ bất bại cũng phải nhíu mày. Thân là thánh nhân, Cơ bất bại có thể cảm nhận được những hung vật mạnh mẽ của tất cả các giới diện đang tụ tập về hướng bọn họ với tốc độ rất nhanh. Cơ bất bại nghi hoặc tự hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước kia chưa hề xuất hiện bạo động như vậy. Ánh mắt Cơ bất bại chuyển hướng về Phục Hy, lập tức nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt gã trở nên quái dị. Chẳng lẽ là vì y sắp thành thánh sao? Thời không tuyệt địa dễ dàng tha thứ chuyện ta thành thánh, nhưng lại không dễ dàng tha thứ cho kẻ thứ hai. Suy đoán này xuất hiện khiến vẻ mặt Cơ bất bại càng khó coi. Cơ bất bại còn nhớ rõ thiên kiếp khi mà gã đột phá thánh nhân, chẳng lẽ lại muốn lặp lại một lần sau? Hơn nữa bây giờ còn bị tất cả hung vật trong thời không tuyệt địa đuổi giết. Rất nhanh, dưới sự bảo vệ của Cơ bất bại, đoàn người chui vào một quang động biến mất không còn bóng dáng. Lại mở mắt, đập vào mắt Tần Quân là xương trắng vô tận trải dài khắp đất, giống như một hải dương màu trắng khiến da đầu người ta tê dại. Ống, giết. Lúc này, trong vô số quang động phía trên đám mây cũng lao ra vô số hung vật với sát khí tận trời. Có yêu vương của yêu tộc, có tu sĩ nhân tộc, cũng có các sinh linh chủng tộc khác. Ánh mắt bọn họ đều đỏ lên, không hề có lý trí, chỉ còn ý niệm giết chóc. Bọn họ vừa nhìn thấy đám người Tần Quân liền điên cuồng tranh nhau vọt tới, khí thế gộp chung một chỗ như mặt trời sắp sập xuống. Cơ bất bại hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lên, ngàn vạn hung vật nháy mắt hồn phi phách tán. Hung vật cực mạnh trong số đó tu vi đã đạt tới nhập thánh cảnh viên mãn. Cơ bất bại trầm giọng nói, đi, không thể ở lâu. Nói xong liền dẫn đầu lao xuống phía dưới. Đám người Tần Quân cũng không dám thả lỏng mà theo sát phía sau. Bọn họ mới vừa bay ra khỏi đám mây thì vô số hung vật giống như đàn ong từ các quang động trào ra. Bọn họ đánh tan cả biển mây, dữ tợn thô bạo và đằng đằng sát khí. Bị áp oán khí nhiễm sâu, chúng gầm gừ, thanh âm như mã dã thú, chấn động toàn bộ giới diện. Oanh! Từng đạo thân ảnh lao ra trong biển xương bên dưới, kẻ nào cũng tản ra khí tức khủng bố tuyệt luân. Trong quang cảnh trời đất tối đen, ánh mắt đỏ tươi của chúng giống như những chiếc đèn lồng khiến người ta ớn lạnh. Đám người tần quân thấy vậy mà lạnh cả người. Đế Tuấn thì thào: Thời không tuyệt địa, luyện ngục. Mặc dù Đế Tuấn đã là hiển thánh cảnh viên mãn, nhưng khi cảm nhận sát khí bao phủ của bầu trời như thế, cũng không khỏi trở nên khẩn trương. Trên mặt đất tràn đầy những thân ảnh hung vật của các tộc, khí tức của chúng không có một ai thấp hơn đại la cảnh cả, thậm chí không thiếu tu vi hiển thánh. Trên đỉnh đầu đám người tần quân thì số lượng hung vật càng khiến bọn họ phải sợn tóc gáy. Nhìn khắp bốn phương tám hướng, tất cả đều là bóng dáng của hung vật đánh tới, giống như chúng muốn vây quanh bọn họ, khiến bọn họ không còn chỗ trốn vậy. Tần quân trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu. Khi tần quân nói chuyện thì cực đạo viêm hỏa trong cơ thể đã trào ra, bám vào toàn thân lập tức hóa thành một cực viêm ma thần. Tần Lăng Mệnh xuất ra bảo kiếm của mình, Huyền Đô xuất ra huyền hỏa kiếm, Trúc Dung thì biến chân thân tổ vu, Phục Hy xuất ra phượng hàng cầm, Đế Tuấn thì xuất ra Hà Đồ Lạc Thư. Qua nhiều năm giao tiếp, Phục Hy cuối cùng đã đem Hà Đồ Lạc Thư trả cho Đế Tuấn, dù sao đây cũng xem là pháp bảo của Đế Tuấn, chỉ có Đế Tuấn mới phát huy ra uy lực lớn nhất của nó được. Ý tốt của Phục Hy khiến mức độ trung thành của Đế Tuấn tăng vọt hơn 20 điểm. Hơn nữa, thêm sự chỉ bảo nhắc nhở của Cơ Bất Bại trong khoảng thời gian qua, khiến mức độ trung thành của Đế Tuấn đã vượt qua 80. Nếu không phải gặp Đông Hoàng Thái Nhất thì Đế Tuấn sẽ không phản bội Tần Quân. Cơ Bất Bại bộc phát ra khí thế của mình, khí tức thánh nhân khiến hung vật của các phương đang đánh úp tới đều hóa thành tro bụi. Trong một hô hấp ngắn ngủi, Cơ Bất Bại đã dây sát hơn 10 vạn hung vật, hình ảnh cực kỳ đồ sộ, mưa máu tràn ngập cả bầu trời, ngay cả Đế Tuấn Phục Hy thấy cũng đều trợn mắt. Chỉ dựa vào khí thế mà đa số hung vật tu vi dưới nhập thánh cảnh đều hồn phi phách tán trong nháy mắt. Đây là thực lực của thánh nhân hay sao? Cơ Bất Bại nhà rằng cười nói, muốn chặn đường lão tử, các người chán sống rồi. Vừa nói Cơ Bất Bại vừa bay về hướng bắc, đám người tần quân theo sát gã. Tốc độ của đoàn người rất nhanh, chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Các hung vật cũng không biết sợ hãi, chỉ cần không chết thì chúng sẽ tử chiến đến cùng. Hung vật không ngừng từ trong vô số quang động phía trên biển bay bay ra, sau đó gầm gừ đuổi theo đoàn người của tần quân. Chết! Phía trước bỗng xuất hiện một thân ảnh mặc quần áo nhuốm máu, thân hình khôi ngô như hòn núi nhỏ, trên tay cầm một cây búa lớn khổng lồ. Gã thả người nhảy lên, bay qua mấy trăm dặm rồi vung búa bổ tới. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, tay phải vung ra, thái dương chân hỏa ngưng tụ thành một bàn tay lửa phóng tới. Bùm! Nam tử cầm búa bị đánh bay, máu văng khắp trời. Huyền Đô vẻ mặt ngưng trọng lẩm bẩm. Hiển thánh cảnh sơ kỳ. Huyền Đô có thể cảm nhận có rất nhiều khí tức hơn xa nam tử kia đang đánh úp tới. Gã chưa bao giờ bị lâm vào một cảnh nguy nan như thế này. Vô số quái vật chỉ biết giết chóc, điên cuồng đánh về hướng bọn họ. Điều này khiến cho Huyền Đô nhớ tới cảnh tượng lúc mà Long Hán sơ kiếp diễn ra. Nghe nói ma tổ La Hầu năm đó âm thầm tính kế, khiến cho ba tộc Long Phượng và Kỳ Lân chém giết lẫn nhau. Trận chiến đã lan khắp đại địa Hồng Hoang, tất cả sinh linh đều chém giết đến mất đi lý trí. Cuối cùng ba tộc suy tàn và mất đi tư cách, tranh đoạt vị trí chủ nhân của thiên địa. Dù là Huyền Đô không có trải qua Long Hán sơ kiếp, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến gã vô cùng khẩn trương. Phương xa bỗng nhiên có cỗ hắc khí phóng lên cao, hóa thành một con rồng đen khí thế bàng bạc cao hơn 10 vạn trượng. Nếu tính bằng thước vậy thì nó phải dài hơn 200 vạn thước, trông vô cùng là kinh người. Đôi mắt đỏ tươi kia của nó giống như núi vậy, nhìn chằm chằm và nhắm người tần quân từ trong biển mây mù, khiến Tần Lăng Mệnh phải nuốt nước bọt cái ực. Ngay cả tần quân cũng bị hù dọa. Khí tức con rồng đen này phát ra hơn xa khí tức của trận chiến Tần Tiên Lục Thần với Dương Bắc Minh tỏa ra thời điểm đó. Cơ Bất Bại thì thào. Mười mấy ngàn năm ngắn ngủi, thương thế của y vậy mà đã khỏi hẳn, dường như còn mạnh hơn xưa. Xem ra lần bạo loạn này cũng có liên quan đến y. Đây là do thánh nhân biến thành. Lời vừa nói ra khiến ai nấy đều kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương chính là chấn thủ giả trong lời của Cơ Bất Bại sao? Kẻ mạnh nhất trong thời không tuyệt địa đây sao? Phía sau mấy trăm vạn, thậm chí càng nhiều hung vật phô thiên cái địa, rậm rạp chằn chịt đánh tới, căn bản đếm không hết, nhìn không xuể. Phía trước có người mạnh nhất của thời không tuyệt địa đang đợi, chẳng khác nào là một tử cục. Cơ Bất Bại quay đầu cười, chỉ là nụ cười ấy lạnh như băng. Giảm già thực sự phải huyết chiến một trận, các người tự mình giải quyết cho tốt. Con rồng đen cao hơn 10 vạn trượng tựa như gió lốc đánh tới, sóng gió cuồn cuộn nổi lên như cả trời đất này đều bị nó đánh tan. Đối mặt với thế tới ào ạt của kẻ thù, Cơ Bất Bại đạp bước hư không, lửa cháy quanh mình hóa thành cực viêm ma thần. Cơ Bất Bại đấm ra một quyền, quyền phong mạnh mẽ xé nát tất cả hung vật cản phía trước, thành một quyền ảnh cao hơn 10 vạn trượng đánh về phía con rồng đen. Trong phút chốc đất rung núi chuyển, cả nửa bầu trời bị quyền phong xé rách, con rồng đen bị một quyền của Cơ Bất Bại đánh cho lắc lư như ngọn đèn trước gió, giống như tùy thời có thể vỡ tan. Cùng lúc đó thì vô số hung vật mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng xông tới, yếu nhất cũng là tới đại la cảnh rồi. Đám người tần quân nhanh chóng thi triển thần thông để toàn lực tác chiến, trúc dung hóa thân thành cao vạn trượng, lửa cháy hừng hực thiêu đốt vòm trời, tư thái của hỏa thần lộ rõ giữa thiên địa. Huyền Đô thì tế xuất ra hỏa huyền kiếm, hóa thành hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm, huyền phù giữa hư không tạo thành hình bát quái, tay phải của Huyền Đô khẽ đẩy, kiếm trận bát quái đánh về phía trước, cắn nát vô số hung vật. Phục Hy lấy Phượng Hoàng cầm ra, cầm huyền dao động, vô số lưỡi đao phóng ra. Hiện nay tu vi của Phục Hy đã đạt tới biến thánh, à bán thánh, chỉ cách thánh nhân một bước. Lực công kích của thần thông mạnh tới biến thái, cho dù là nhập thánh cảnh cũng không chịu nổi một đòn của Phục Hy. Đế Tuấn cầm hà đồ lạc thư trong tay, hai kiện pháp bảo hòa làm một, nở rộ quang mang khiến các hung vật kêu thảm, không dám lại gần. Tần quân thi triển đại chu thiên kích tinh thần trưởng, đại khai đại hợp, ở dưới nhập thánh không ai có thể địch lại. Tần Lăng Mạnh thì thi triển kiếm pháp, dù y không bằng Huyền Đô nhưng có thể giải quyết một số lâu la. Bọn họ chiến đấu dựa lưng vào nhau, vì bọn họ còn phải chờ đợi Cơ Bất Bại giải quyết xong chấn thủ giả. Nếu bọn họ theo sau Cơ Bất Bại thì rất có thể sẽ bị ảnh hưởng của trận chiến thánh nhân, nghiền nát mất. Ống, ta muốn xé nát các ngươi, ta hận à, ta muốn giết hết người trong thiên hạ. Hung vật các tộc gầm gừ đánh úp lại, nếu không thể giết hết chúng thì chúng còn tiếp tục xông tới, hung tàn vô cùng khiến trái tim người ta phát lạnh. Bùng một tiếng, ở cuối đường chân trời truyền đến lốc xoáy diệt thế, đem mấy trăm vạn hung vật cuốn đi. Đế Tuấn, Phục Huy, Huyền Đô dùng pháp lực vô thượng bảo vệ Tần Quân và Tần Lăng Mạnh. Cực Viêm Ma Thần, người dám đại nghịch bất đạo, mưu toan nghịch chuyển trật tự trong thời không tuyệt địa, nhất định sẽ là vạn kiếp bất phục. Tiếng giống giận dữ cả thiên địa của chấn thủ giả vang lên khiến Tần Quân suýt ù đặc cả tai. Hắc vụ từ cuối đường chân trời bốc lên mù mịt, một thân ảnh khôi ngô bay tới với làn da đỏ đậm, trên đầu có sừng, đúng là chấn thủ giả của giới diện này. Cơ Bất Bại hóa thành Cực Viêm Ma Thần, khí thế không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn. Lửa cháy phừng phừng trên người Cơ Bất Bại vô cùng cuồng bạo. Lúc gã phi hành, không gian chung quanh cũng chấn động theo. Hai thánh nhân sắp va chạm vào nhau, cảm giác áp bách tựa như là thiên uy tàn sát khắp cả giới diện, khiến tất cả sinh linh như bị núi đè vậy. Tần Quân lẩm bẩm, đó là chấn thủ giả hay sao? Xem ra muốn trưởng khống thời không tuyệt địa thì khó hơn hắn tưởng nhiều. Bùm một tiếng, Cơ Bất Bại cùng chấn thủ giả lại đụng vào nhau như sao hỏa đụng vào trái đất, xung lực cuồng bạo khiến cho mặt đất lay động kịch liệt, vô số bạch cốt bị đánh bay. Hai người quyền cước cùng thêm vào động tác nhanh tới mức là bán thánh cũng không thể thấy rõ. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên liên tiếp khiến người nghe choáng váng. Không gian chung quanh của Cơ Bất Bại và chấn thủ giả không ngừng bị xé rách tạo nên những cái khe. Bên trong là hư vô tối đen, chung quanh huyền lôi chập trùng, lửa cháy cùng hắc khí như tách thiên địa làm hai nửa, xung đột nhau như hỏa, thủy bất trọng thiên. Đám người Tần Quân cả kinh lui về phía sau, uy áp khi mà thánh nhân chiến đấu mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng. Một đường bay đi chém giết hung vật ven đường, đám người Tần Quân sau khi cách trận chiến của Cơ Bất Bại và chấn thủ giả, ơn vạn ức dặm mới cảm thấy dễ chịu một chút. Phục Huy vừa đánh Phượng Hoàng Cầm vừa quan sát cuộc chiến, hắn thì thào lẩm bẩm, đây là thánh nhân sao? Tiếp trước Phục Huy cũng được thánh nhân chỉ điểm, muội muội nữ hoa của Phục Huy cũng chính là thánh nhân. Nhưng nữ hoa là do công đức thành thánh, nàng không có kinh nghiệm lấy lực chứng đạo một chút nào. Bây giờ thấy được trận đại chiến của Cơ Bất Bại và chấn thủ giả, khiến Phục Hy cảm thấy gông xiềng mơ hồ trước nay trên người y bị phá vỡ. Cái gì gọi là thánh đạo, vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt, vẫn là pháp lực mãi mãi trường tồn, ý chí trọn đời bất diệt. Pháp tắc không gian, quy luật thời gian, thiên đạo làm sao có được? Phục Hy lâm vào một trạng thái huyền ảo, hai tay hắn không hề dừng mà ngược lại đánh đàn càng nhanh, khí thế quanh thân cũng bắt đầu tăng vọt, khiến cho Đế Tuấn, Trúc Dung, Huyền Đô không khỏi ghé mắt mà nhìn. Tần Quân nhận ra một chút manh mối, quay đầu lại thấy Phục Hy đang chuyển từ giai điệu bolero chuyển sang nhạc rock metal cực mạnh. Phục Hy đang nhắm mắt miệng lẩm bẩm cái gì không rõ, khí trắng thần bí uốn lượn quanh thân. Ồ, linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, những hung vật xung tới đều bị cầm khí chém nát, tạo ra một khu vực an toàn chung quanh đám người Tần Quân, khiến cho bọn họ lúc này tự dưng lại không cần ra tay nữa. Đế Tuấn kinh ngạc, Y đây là đang muốn thành thánh sao? Kiếp trước Đế Tuấn luôn nhìn xuống Phục Hy, sau khi nữ hoa thành thánh thì y mới khách khí với Phục Hy một chút. Không nghĩ tới kiếp này Phục Hy cũng muốn thành thánh, điều này khiến tâm trạng của Đế Tuấn nửa vui nửa buồn. Vui là vì Phục Hy thành thánh thì hy vọng sống sót sẽ lớn hơn, buồn là bị Phục Hy qua mặt mất rồi. Tần Quân thì chỉ có thể cảm thấy kinh hỉ mà thôi. Phục Hy thành thánh cộng với cơ bất bại thì có thể ép chết thánh môn rồi. Tần Quân còn có một cơ hội thức tỉnh cực hạn chưa dùng đến, lúc đó hắn liền mang Tôn Ngộ Không tới thánh môn rồi cho y thức tỉnh cực hạn, cho dù khả năng thành ma cũng có, nhưng vẫn có thể đánh nát cả thánh môn. Sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không thì mạnh lắm, dữ dội lắm, thậm chí Bồ Đề Tổ Sư còn khen y là thiên kiêu chiến đấu bẩm sinh, hơn nữa Tôn Ngộ Không còn có thuộc tính đặc biệt, đó là càng đánh càng mạnh. Nếu Tôn Ngộ Không mà thành thánh thì không có mấy thánh nhân mà chặn lại được hắn đâu, cho dù có liên thủ lại thì cũng khó. Nghĩ đến đó thì cảm xúc trong lòng Tần Quân trào dâng lên, 3.000 đại thế giới sớm muộn cũng rơi vào tay hắn. Bùm một tiếng, cơ bất bại tung một quyền nện vào ngực chấn thủ giả, lực lượng khủng bố khiến chấn thủ giả bay toạt ra ngoài. Bởi vì tốc độ bay ngược của y quá nhanh, cho nên không gian bị y đâm nát liền rơi vào không gian loạn lưu. Được thế không tha cho người, cơ bất bại nhanh chóng chui vào chỗ nứt không gian, xâm nhập vào thời không loạn lưu tiếp tục đuổi giết chấn thủ giả. Việc cấp bách cơ bất bại cần làm là mau chóng giết chết chấn thủ giả, vậy thì hắn mới có thể mang đám người Tần Quân an toàn tiến vào tù mệnh ngục. Nếu không, có hung vật cuồn cuộn không dứt lại cộng thêm chấn thủ giả quấy rối thì bọn họ cũng không thể dễ dàng thoát thân được. Bầu trời hôn ám bỗng nhiên lôi vân kéo về, thiên uy vô thượng thổi quét cả đại địa, khiến hung vật ở bốn phương tám hướng đều dừng lại, run rẩy, nhưng bộ mặt thì vẫn giữ tận như trước. Thiền kiếp, Đế Tuấn trầm giọng nói, chúng ta mau rời đi thôi. Phục Hy độ kiếp, nếu bọn họ còn ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ bị lan tới. Đây là thiên kiếp của thánh nhân. Đế Tuấn khó có thể tưởng tượng được. Huyền Đô và Trúc Dung cũng sởn cả tóc gáy. Tần Quân càng không dám chủ quan. Hắn mang mọi người bay về hướng hung vật. Ít nhất thì hắn sẽ an toàn hơn. Tất cả hung vật đình trệ giữa không trung, cũng không có đuổi theo đám người Tần Quân. Dường như có một thứ gì đó đang khống chế bọn chúng vậy. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé, để xem là phần sau thì nhóm người Tần Quân có chạy được sang tù mệnh ngục hay không. Như vậy là vì có nhiều lý do cho nên là cái giai đoạn tu luyện ngon nghẻ của Tần Quân đã bị dừng lại ở giai đoạn này rồi. Tuy rằng chưa được đủ cái thời gian như mong muốn, nhưng mà Tần Quân cũng đã thăng lên đến Đại La Chí Tiên Cảnh rồi, sắp đến Đại La Thủy Tiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì hẹn mọi người phần sau. Bye bye.